Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ gặp một người béo trong đó trên mặt tròn đầy dầu. Người đàn ông có một cái bụng lớn giống với trái dưa hấu, nhìn có chút quen mắt. Hơi nhớ lại một chút, người này không phải là người đêm hôm đó muốn để nguyên chủ đi tiếp khách giàu có họ Lâm sao? Đây còn có thể được gọi là siêu tập nữ ngôi sao? Phản Kỳ không tính đi chào hỏi. Trong trí nhớ, nguyên chủ ngày này buôn bán xuất khẩu đồ chơi, loại khái niệm cổ phiếu này ở đời trước có thể là gì? Khái niệm trong kinh tế con thứ hai là yếu nhất, đều không đáng cho cô tiếc một chút. Cô đợi Phùng Học Minh và hai người nói chuyện, quay người tiếp tục hướng về phía trước, nghe âm thanh ông chủ Lâm phía sau. Cô, gặp người quen cũ, sao ngay cả chào hỏi cũng không chào? Phản Kỳ quay đầu. Nhìn thấy đôi mắt nhỏ trên gương mặt mập mạp của ông chủ Lâm lộ ra ánh mắt nghiền ngẫm, cô cười. Ông Lâm là một ông chủ lớn, tôi cho rằng loại nhân vật nhỏ này như tôi căn bản không thể lọt vào mắt anh, nào dám tùy tiện đi lên bắt chuyện. Cô Phàn thật sự là mỹ nhân xinh đẹp luôn thay đổi, trong Kim Liên Truyện cũ đôi mắt như tơ lụa, khiến cho người ta hồn bay phách tán, mặc lễ phục vào, cũng có cảm giác cao không thể chạm. Anh ta đi lên trước, đến bên tai Phàn Kỳ. Đừng nhìn dáng vẻ Phùng Học Minh đẹp, loại oát con này trong tay không có nhiều tiền, lại kén chọn, làm cho cậu ta không có lời. Cái này chữ, làm, này một từ hai nghĩa, nhiều người ở đây như vậy, huống hồ người ta là thương gia giàu có, mình chẳng phải là cái gì, thật đúng là không thể tát cho anh ta một bàn tay. Sắc mặt Phàn Kỳ không thay đổi, khóe miệng mỉm cười. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ so sánh hàng, đặt chung một chỗ so một chút liền biết. Người cũng không phải heo, không phải càng nặng càng đáng tiền. Dầu trên mặt dầu cạo xuống, có thể thêm đầy dầu máy vào cho xe, không buồn nôn sao? Cố mà trân quý những cô bạn gái kia, dù là những người đó xem tiền ở trên. Cứng miệng, ông chủ Lâm lui ra phía sau một bước nhìn cô. Thành thật, Phản Kỳ nhíu mày cười quay người đi. Phản Kỳ đi tới, Phùng Học Minh cúi đầu nói với cô. Về sau em cách ông chủ Lâm này xa một chút. Vân Mộng Hạ Vũ, hả? Phản Kỳ có chút không hiểu. Ông ta có tiếng, cái loại người này, tháng trước có một nữ nghệ sĩ qua đêm với ông ta dẫn đến xuất huyết nhiều, phải vào bệnh viện lúc đêm khuya. Phùng Học Minh mang vẻ mặt cô hiểu mà, được xem là một cựu tài chính, Phản Kỳ hiểu được. Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ không tiếp xúc với ông ta. Hiểu thì Phản Kỳ đã hiểu, nhưng mà Phùng Học Minh cũng không có ý tốt gì với cô mà không phải sao? Sau khi chụp xong, Phản Kỳ đi tẩy trang, đổi quần áo, Phùng Học Minh sắp xếp một bữa tiệc tối trong hội sở. Cô Vương gọi mọi người đi hội sở ăn cơm chiều. Hôm nay ông chủ Phùng Học Minh tháp tùng mọi người suốt chặng đường, làm đủ loại giọng điệu sứ giả hộ hoa. Khi Phản Kỳ từ chối uống rượu, người quản lý nói. Phản Kỳ, trước đây cô uống rất tốt, cô không muốn khiến mọi người thất vọng chứ? Uống một chút đi, cô Phản, uống một chén chứ? Phùng Học Minh nói, thật sự là không uống được rượu, nếu không phải cảm thấy mệt mỏi vì bị thúc ép uống rượu, bị ép buộc giao tiếp thì tôi cũng không muốn rời khỏi giới showbiz, đổi chỗ kiếm tiền. Lần thứ nhất gặp mặt, Phùng Học Minh bị vẻ bề ngoài và khí chất của cô hấp dẫn, anh ta đã định ra mục tiêu. Lần thứ hai gặp mặt, anh ta cho rằng rất khó để có được cô cho nên cảm thấy tính khiêu chiến tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nghe Liêu Nhã Chết nói về cô thì lại bắt đầu có chút phủ định việc khó có được cô, lúc này trong lòng mới chính thức mèo cào chó cấu. Hôm nay ở trong hoàn cảnh này, đối diện với sự lấy lòng của anh ta, cô lại có loại thái độ sủng nhục bất kinh. Cách chương